có con đường nào bước qua, ta đến mang em món quà, hẹn hò yêu thương ta say đến già. Nắng mưa là chuyện nắng mưa, ai biết con tim đã vừa chạm đến hạnh phúc hay là chưa. Vô tình là cơn gió mang yêu thương đến gần anh, giữ gìn là trong trách đôi vai anh thêm sức mạnh. Tin tưởng là lời hứa xa bao lâu vẫn tìm nhau, anh chẳng hứa sẽ sang giàu, chỉ hứa yêu dài lâu. Lỡ mai rời xa ai biết được, chợt biến mất hay vội lạc những nốt yêu thương, mất nhau ngoài kia. Anh hoàng hôn đôi có đôi tim cùng nhìn. Có nhau là chuyện sớm thôi, anh biết yêu thương đến rồi, ngần ngại đôi môi ai chưa ngỏ lời. Nếu như chẳng chạm đến sau ký ức nơi kia có nhau, tìm nắng mai ấm áp hãy đợi nhau. Vô tình là gì là trong trách đôi vai anh thêm sức mạnh, tin tưởng là lời hứa xa bao lâu vẫn tìm nhau, anh chẳng hứa sẽ sang giàu, chỉ hứa yêu dài lâu. Lỡ mai rời xa hay vội lạc những nốt yêu thương, mất nhau ngoài kia không với kịp. Vết anh hoàng hôn lời có đôi tim cùng nhìn. Lỡ mai rời xa